Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tiêu diệt. Lâm Hạo lúc này mới nhớ tới hiện tại thế nhưng mà tận thế. Hơn nữa đây là đâu? Đây chính là được xưng zombie thiên đường Du Dương Thành. Hắn như vậy một cuống họng uy lực hoàn toàn không thua pháo kép. Mà Lâm Hạo cái kia mấy cái tiểu đệ ngay từ đầu cũng là bị pháo kép hù đến rồi. Nhưng hơn nữa là bị Lâm Hạo một cuống họng cho hù đến rồi. Lập tức mấy người sắc mặt trắng bệch, phải biết rằng động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ ra được hội đưa tới bao nhiêu zombie. Thực tế tại Du Dương Thành, bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra một cái loại nhỏ zombie chiều hình ảnh. Thậm chí còn không chỉ, Hạo Hạo ca, chúng ta chạy mau a, lắm miệng tiểu đệ run rẩy hô. Người đặc biệt sao, Lâm Hạo vừa chỉ cái kia tiểu đệ. Ngay từ đầu chính mình thanh âm còn đặc biệt lớn, sau đó tranh thủ thời gian ngăn trở miệng, nhỏ giọng nói, người đặc biệt sao thanh âm điểm nhỏ. Lâm Hạo cùng tiểu đệ của hắn là muốn đào tàu. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần thì như thế nào có thể làm cho bọn hắn cứ như vậy đào tẩu rồi. Nếu cứ như vậy thả bọn họ chạy thoát, chính mình chẳng phải bạch kế hoạch nhiều chuyện như vậy đến sao? Kiều Vũ Thần vội vàng ý bảo tỷ đệ lưỡng. Tỷ đệ lưỡng nhanh chóng lại chọn một cái pháo kép ném ra ngoài. Kiều Vũ Thần cũng là ném đi một cái pháo kép đi ra ngoài. Lúc này đây bên ngoài Lâm Hạo thế nhưng mà thật sự nóng nảy. Tranh thủ thời gian mời đến tiểu đệ muốn chạy trốn. Theo pháo kép bay ra ngoài thời điểm, tỷ đệ lưỡng cũng đã đứng tại hợp kim trên vách tường nhắm ngay Lâm Hạo bọn người. Tỷ đệ hai người đồng thời bóp lấy cò súng. Đát đát đát đát đát đát, một người ba phát liên xạ. Lâm Hạo tiểu đệ lên tiếng đổ hai người. Nghe được súng vang lên. Vốn muốn hướng mặt ngoài chạy Lâm Hạo, sợ tới mức tranh thủ thời gian dán tại hợp kim đại môn lên. Chứng kiến chết mất hai cái tiểu đệ, tranh thủ thời gian hướng lên mặt nhìn lại. Cái này lại để cho hắn một lập tức đã đến từ Hoa Chính Đoan lấy thương nhắm trúng chính mình. Lâm Hạo phản ứng rất nhanh, bá, một chút bưng lên trong tay thương tựu đối với từ Hoa chỗ đó xạ kích. Đát đát đát đát đát len keng, một thoi viên đạn quét ra đi. Cái này đương nhiên không có một viên đạn đánh trúng Từ Hoa rồi. Đây là Kiều Vũ Thần cố ý lại để cho Từ Hoa bộc lộ ra đến. Mục đích đúng là vì ngăn chặn Lâm Hạo. Thế nhưng mà Lâm Hạo nào biết đâu rằng những, này a. Chứng kiến Từ Hoa lập tức ánh mắt của hắn tựu đỏ lên. Không có biện pháp. Ai bảo trên mặt hắn cái kia tính nghệ thuật mặt sẹo tựu là Từ Hoa tạo thành đây này. Tại Kim An trong căn cứ, Lâm Hạo nhìn chúng Từ Hoa, muốn đem Từ Hoa thu được giường. Nào biết được Từ Hoa thoạt nhìn tựa hồ xinh đẹp, nhu nhược, dễ dàng đẩy ngã. Thế nhưng mà ra tay đây chính là tàn nhẫn tuyệt tình lại kiên định. Một con dao găm đơn giản chỉ cần giết chết Lâm Hạo ba tiểu đệ. Nhưng lại tại Lâm Hạo trên mặt để lại ấn ký. Cái loại này tại trên mặt xé mở lỗ hổng thống khổ. Thật sự lại để cho Lâm Hạo cả đời khó quên. Lâm Hạo tại căn cứ kỳ thật rất thu hoan nghênh. Có khí chất, có nam nhân vị. Tiểu cô nương không biết soàn soạt bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác đưa tải Từ Hoa trong tay. Đến nơi này, vốn muốn đoạt hạ cái trụ sở này. Ai biết lại thấy được Từ Hoa, cái này là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho ta đánh chết cái kia tiểu biểu nện. Lâm Hạo hô to lấy, trong tay thương lại không có ngừng bắn, tựa hồ chặn đánh mang hợp kim vách tường, cũng phải đem viên đạn đánh tới Từ Hoa trên người, mà đổi thành một bên hợp kim trên vách tường. Từ Long cũng rụt xuống dưới, tỷ đệ lưỡng đang chờ Kiều Vũ Thần chỉ huy. Bên ngoài tình hình Kiều Vũ Thần là xem rành mạch, hắn là không có lên tới hợp kim trên vách tường, mà là tự đứng ở sau đại môn mặt, trong tay lần nữa đốt lên một cái pháo kép, nhắm ngay phương hướng dùng sức quăng đi ra ngoài. Bành, ba tương đương, pháo kép tại Lâm Hạo mấy người đỉnh đầu nổ vang. Lần này lại là bị hù Lâm Hạo mấy người khẽ run rẩy. Trong tay thương cò súng đều quên khấu trừ. Từ Long thừa cơ đứng lên, đối với Lâm Hạo mấy người phương hướng tùy tiện mở mấy phát, liền ngắm đều không có nhắm trúng, hoàn toàn tự là bằng vận khí. Có lẽ là người ở phía ngoài không may. Cái này mấy phát hết lần này tới lần khác, có một viên đạn tự xuất tại Lâm Hạo trên đùi. Lâm Hạo lập tức hừ một tiếng, rồi sau đó quát, thối biểu nện, lão tử muốn giết ngươi. Lâm Hạo lúc này đã hoàn toàn điên trạng thái, bên người tiểu đệ xem tình huống này xuống dưới, nhất định muốn đem mệnh ném gặp. Còn sót lại 5 cái tiểu đệ tranh thủ thời gian đã chạy tới giữ chặt Lâm Hạo. Hạo ca, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a, nếu không chạy, chúng ta đã có thể chạy không được rồi. Hạo Hạo ca, đi nhanh lên a hát, Hạo ca, zombie đã đến, đi mau. Mấy người chứng kiến xa xa ba mặt đường đi đều có zombie đã ra tốc hướng về bọn hắn chạy tới, hơn nữa số lượng không phải một cái hai cái. Tình huống này, tiểu đệ cũng đã sợ rồi. Phải biết rằng bọn hắn trước kia đi ra săn bắn zombie, cái kia đều là nhiều người đạn dược đủ. Hơn nữa chọn xong địa điểm, tốt phòng thủ tốt chạy trốn. Ở đâu như hôm nay như vậy, hoàn toàn tự là bị vây quanh trạng thái. Trông thấy bôn tập mà đến zombie, Lâm Hạo cũng biết chính mình thất thố. Thế nhưng mà lại có thể thế nào? Chỉ có thể đi theo tiểu đệ chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là được có cơ hội này a hát. Đát đát đát, trong môn kiều vũ thần đối với thiên không tự là dừng lại bắn phá. Mà hợp kim trên vách tường tỷ đệ lưỡng cũng là đi ra dừng lại bắn phá. Tỷ đệ lưỡng biết đạo phương hướng, chiếm cứ địa lý ưu thế. Hơn nữa kiều vũ thần trước nổ súng, nghe thanh âm Lâm Hạo mấy người vô ý thức nhìn về phía hợp kim đại môn. Thời gian tuy nhiên đoạn, cũng rất chí mạng, tỷ đệ lưỡng viên đạn tử là lưỡi hái của tử thần. Siêu siêu siêu a hát a hát a hát, còn lại tiểu đệ còn có Lâm Hạo, không có một cái nào không có trúng đạn. Trong đó có một tiểu đệ cũng không biết có phải hay không là đã làm nên trò gì chuyện thất đức, bị tỷ đệ lưỡng viên đạn giao nhau xạ kích đã đến trực tiếp đầu, trên người nhiều hơn nhiều cái huyết lỗ thủng. Cuối cùng nhất chỉ còn lại 2 cái tiểu đệ cùng Lâm Hạo còn sống. 3 người dựa vào hợp kim đại môn, Lâm Hạo không cam lòng gào thét bắt đầu. Tiện nữ nhân, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, 3 người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát rồi. Nhìn phía xa càng ngày càng gần zombie đại quân. Ô ô ô, ta không muốn chết a hát, van cầu cầu các ngươi, cứu cứu chúng ta a. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu rên kêu lên, chỉ là không có người để ý tới bọn hắn. Đối với địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Đát đát đát a hát hống, bên ngoài viên đạn bay ra khỏi nòng súng thanh âm. 3 người tiếng kêu thảm thiết, zombie giống lên một tiếng, còn có zombie nhấm nuốt âm thanh đan vào lại với nhau. Tỷ đệ lưỡng cũng theo hợp kim trên vách tường ra rồi. Kiều Vũ Thần yên lặng hút thuốc, lúc này Kiều Vũ Thần tâm tình cũng không thế nào tốt. Hắn theo trong đầu đều thấy được tình huống bên ngoài, mấy người cuối cùng gầm rú, cuối cùng cầu xin tha thứ, đến phản kháng cuối cùng, lại đến nhóm lớn zombie tranh đoạt 3 người thi thể. Đây hết thảy Kiều Vũ Thần trước kia không phải là không có xem qua. Chỉ có điều lúc này đây những người này nhưng lại chết ở kế hoạch của mình xuống. Thậm chí chính mình toàn bộ hành trình tham dự, cái kia huyết tinh hình ảnh từng màn, rất rõ ràng hiện ra tại chính mình trong đầu, đều quên đi che đậy mất. Tỷ đệ lưỡng đi đến Kiều Vũ Thần bên người, tựu như vậy ngồi ở hắn hai bên, 3 người đều không có nói chuyện, bọn họ là người từng trải. Nhìn xem Kiều Vũ Thần cái dạng kia, đã biết rõ Kiều Vũ Thần tâm tình cũng không tốt. Theo bọn họ Kiều Vũ Thần cũng không có chứng kiến bên ngoài huyết tinh một màn. Bọn hắn cho rằng Kiều Vũ Thần là vì áy náy kế hoạch của hắn hại chết người ở phía ngoài. Ba người cứ như vậy trầm mặc nghe bên ngoài động tĩnh. Thẳng đến bên ngoài zombie bắt đầu phủi đi lấy hợp kim đại môn. Từ Long nhỏ giọng dò hỏi. Thần ca, bên ngoài zombie làm sao bây giờ? Lần này động tĩnh lớn như vậy, giống như đưa tới rất nhiều ahat. Từ Hoa cũng có chút lo lắng. Những này zombie đều bị pháo kép cùng tiếng súng đưa tới. Tại tăng thêm huyết tinh kích thích, thời gian ngắn sẽ không đã đi ra. Từ Hoa đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Kiều Vũ Thần xem. Kiều Vũ Thần hấp đã xong thuốc, hung hăng vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt. Kiều Vũ Thần nhìn tỷ đệ lưỡng một mắt, nở nụ cười, đi, chúng ta trở về ngủ, ngày mai nói sau. Tỷ đệ lưỡng lập tức buồn bực, bọn hắn còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần còn tốt hơn lâu mới có thể khôi phục lại. Ai biết mới một điếu thuốc thời gian sẽ không sự tình. Kỳ thật vừa rồi Kiều Vũ Thần ngoại trừ lúc mới bắt đầu không thoải mái bên ngoài. Hắn đã muốn sự tình khác đi. Nhìn xem bên ngoài từng bầy zombie bôn tập mà đến. Hắn cũng lo lắng đại môn có thể hay không thừa nhận. Mà sự thật chứng minh. Hợp kim này đại môn cùng hợp kim vách tường thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bên ngoài zombie tại đại môn thượng lại chảo lại cong. Tựa hồ liền dấu vết đều không sao cả lưu lại. Từ nơi này Kiều Vũ Thần Tửu đã nhìn ra. Hiện tại tại đây một cấp zombie không cách nào đột phá chính mình cái loại nhỏ căn cứ phòng ngự. Như vậy hắn cũng yên lòng rồi. Về phần bên ngoài zombie, thật sự là hắn là đang nghĩ. Xem, nhìn xem zombie có thể hay không chính mình rời đi. Nếu như có thể tự hành rời đi cái kia tốt nhất. Thật sự sẽ không ly khai. Vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bên ngoài zombie một đầu giết chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.